Tôi ghét anh, đồ du côn. Chương 34, đồ PX. Này, cậu làm gì thế? Còn không mau bỏ tôi ra. Tôi vùng vằng nói, cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn. Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn, tôi sẵn giọng hỏi, thế có chuyện gì thì nói mau đi hả? Đồ PX. PX là cái gì vậy? Hắn nhíu mày hỏi. À, P là perfect, còn X là X-Men. Ý tôi muốn nói cậu là người đàn ông hoàn hảo. Tôi cố nín cười nói. Thật không? Hắn nhìn tôi ngờ vực. Ai nói phép cậu làm gì? Thế có chuyện gì nói đi chứ? Tôi gắt. Hắn lúng túng rồi buông gọn lỏn một câu. Tôi quên rồi. Sắc, kéo người ta ra cho bằng được rồi bảo quên rồi. Cậu có bị ẩm IC không đấy? Tôi thích thế. Hắn nói rồi đút tay vào túi quần bỏ đi. Tôi nhìn theo hắn mà chẳng hiểu gì cả. Hai, chắc đang tuổi dậy thì nên thằng bé biến tính thế đấy. Nhưng đang đi, đột nhiên hắn quay lại, rồi không nhìn tôi. Hắn ấp úng nói, từ giờ cho phép gọi cậu gọi tôi là PX đấy. Nói xong hắn rông thẳng, để hắn đi khuất, tôi mới dám ôm bụng cười ha ha. Để tôi giải thích về cái nghĩa sâu xa của từ PX nhé. Là thế này, X là X, PX là pick, mà pick thì bằng con pick, bằng con lợn. Thế là từ nay thì tôi tha hồ gọi hắn là con nhợn, trong khi hẳn chẳng biết gì cả rồi. Ha, nhưng chuyện này là bí mật, để lộ ra là tôi đi tong ngay. Buổi chiều, sau khi đã kết thúc tiết cuối, vẫn như mọi khi tôi định sắp cặp trở về bên nồi cơm gia đình, thì mỹ nhân Vân hớt hải chạy vào thở hổn hển rồi nói với tôi. Nhân, thầy hiệu trưởng muốn gặp cậu, chắc là có chuyện gì gấp lắm, thầy hẹn cậu ở văn phòng. Nói xong cô lẳng phắn luôn, nhanh như ma quỷ hiện hồn. Hích, mặc cho tôi đứng đó ngẩn to te, chẳng hiểu gì cả. Đúng là chuyện lạ đây, sao bỗng dưng Vân lại tử tế với tôi thế nhở? Bình thường, có ai nhờ vả việc gì liên quan đến tôi là y rằng cô nàng tặng lờ đi, không thèm để ý. Thế mà hôm nay lại đột xuất hăng hái chạy đến báo cho tôi biết cơ đấy. Hay là ăn nhầm phải hột cơm có dính thuốc chuột rồi? Nhưng thôi, cứ đi xem sao cái đã. Tôi nghĩ rồi nhanh chân bước đến văn phòng thầy hiệu trưởng.